Lớp học kinh dị, chương 89, phòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng 2, Annie suyệt quang vào hộc bàn nó, ừ đúng rồi. Quay lên cô xuống kia, tiếng thì thầm nho nhỏ của một số học sinh. E, hem, thưa cô, hình như dưới hộc bàn bạn này có gì đó ạ, đứa học sinh vừa quăng tờ giấy gì đó vào bàn của Annie. Hừ, tưởng ta không biết kế hoạch của ngươi chắc, chờ đấy, Annie tự nhủ thầm, đâu, em lôi ra tôi coi. GV chạy xuống chỗ Annie hí ha hí hửng. Giấy nháp thưa cô, Annie đã nhanh chóng thủ tiêu tờ phao thi mà lũ học sinh kia ném qua. Tiếp đó là trả lại, hàng, cho chúng, bên kia cũng, có giấy gì kìa cô ơi. Annie chống cằm xem trò vui. Giáo viên cúi xuống, lấy ra một tờ giấy nhỏ hơn lòng bàn tay một xíu, những dòng chữ lý nhí được viết trong đó là đáp án của các câu hỏi trong đề. Cái gì đây, thưa cô, em, không phải em, tôi tận mắt chứng kiến đây, cậu bảo xem tôi phải làm sao. Chồng đứa học sinh và bà cô cãi nhau, lớp 8 che miệng khúc khích cười tập trung sự chú ý của mấy bà cô. Lớp 8 trong giờ thi mà cười cái gì? Lớp 8 tắt hẳn tiếng cười, lặng lẽ nhìn bà cô rồi cúi xuống làm bài tiếp. Hừ, đây là cái thái độ gì của học sinh với thầy cô thế hả? Bà cô tức giận gõ mạnh thước xuống bàn làm cả lớp giật mình. Nhìn thấy vài học sinh nhìn mình với ánh mắt khó chịu, bà im bặt rồi thu cây thước về lại chỗ ngồi. Cũng như băn, sau khi bị cắt đứt hoàn toàn, cái phone free thì bài thi có vẻ khó hơn rất nhiều. Sau nhiều giờ đồng hồ cặm cụi xoay bút cắn bút nhìn quạt trần thì cũng hết giờ thi. Và mọi học sinh đều phải ở lại thêm 30. Annie chạy ra ngoài sân sau, nơi tụ họp thì thấy Han chờ mình ở cầu thang. Annie cười hiền chạy đến khoác tay hắn rồi hai người ung dung bước đi. Không ai nói câu nào. Trên đường gặp Bin, Ken và Lucy nên đi cùng ra đó thì thấy Ban và thầy Rhys đang đứng tán dóc. À, bên này, Ban vẫy tay với bọn họ. Lucy vẫy lại rồi mọi người cùng bước đến. Sau bao nhiêu phút thuyết minh cho cái đầu óc của Ban được hiểu vấn đề thì chờ nhỏ tí ta tí tẩn chạy đi mới giảng kế hoạch tiếp theo cho Annie. Trước đi Ban chạy đi, Bin có chạm vào tay Ban và nói. Ban, thành công nhé. Bin khẽ mỉm cười, nhút, tối nay mở tiệc nhé. Ban chạy đi mất, ừ, rồi đến Annie nhé, em sẽ. Hả, anh ác thật, tôi thấy được mà, ừ tôi cũng vậy. Bà trở nên hiên lành hồi nào thế? Thôi thôi được rồi, em hiểu rồi thì đi nhanh lên. Nhớ làm tròn nhiệm vụ. Bye, Annie vẫy tay rồi bước đi, trên môi vẫn là chỉ là nụ cười phớt nhẹ. Và Han cũng thế, vào việc chính, bốp bốp, Annie vỗ tay hai cái. Tức thì đèn phòng học tắt ngúm, sau một phút, lại thêm hai cái vỗ tay, đèn phòng học lại được bật lên. Nhưng nó màu đỏ xanh, rồi búng tay một cách các học sinh bị những dây khóa từ đâu kẹp. Chặt cổ tay, cổ chân và phần bụng, chết tiệt, họ cố gắng nhúc nhích cựa quậy để thoát khỏi mớ quái quỷ này. Cái, gì thế này, một đứa văng tục, cả cô giáo cũng bị kẹp. Các em có tin tôi đánh rớt hết không? Thả chúng tôi ra mau. Annie bất chợt cong cái miệng xinh xắn nở nụ cười lạnh giá tựa tiếu phi tiếu. Cười như không cười, không đấy, cô, Annie đến gần vuốt ve khuôn mặt của cô giáo. Rất xinh đẹp, nhưng tâm hồn của cô, Annie giơ chai dầu xanh hiệu con vật xấu xí gì đó lên. Lại xấu xí hơn cả con quái vật này. Annie cầm chai dầu, nhỏ từng giọt một xuống đôi mắt của cô giáo. À à, rát quá, bà cô giáo kêu lên thất thanh. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà nhỉ, để em lọc nó cho cô nào. Annie cười cười cố gắng nhỏ từng giọt vào hai con mắt của bà cô. Rồi nhỏ giơ ngón tay số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón trỏ và ngón giữa, chọc vào con mắt của cô giáo thật mạnh. Mắt cô xấu xí quá, để em móc nó ra cho cô. Annie dùng lực vào hai ngón tay đâm sâu vào trong mắt đục khoét bên trong rồi rút ra. Khi bà cô giáo ngừng la, chỉ còn lại tiếng thở mạnh hổn hển thì Annie lại dùng toàn bộ lực đâm vào lần thứ hai. Lúc này bà cô hét lên một cách kinh hoàng rồi sùi bọt mép ngất xỉu. Những đứa khác khiếp sợ vì hành động của Annie. Có đứa chưa làm gì đã xỉu, có đứa ngồi lắp bắp như kẻ điên, đứa thì sợ hãi xin tha mạng, và cũng có kẻ hất cằm kênh kiệu như không sợ nhưng trong tâm ruột gan đang nhảy lộn. Thấy chưa, thấy thì làm theo đi. Annie nói lại với mấy đứa 12, 8, tụi, nó gật gật đầu rồi cũng làm theo. Nhưng làm theo một cách khác, người, lớp 8 bảo rằng chơi như Annie đúng là ác thật nhưng có một trò chơi hoài rất chán. Vậy nên chúng nó quyết định mỗi đứa một kiểu không ai giống ai. Đứa thì dùng ớt, muối tiêu, mù tạt thuốc xịt cay bỏ vào mũi, miệng tai của một vài đứa, xong lại bôi bơ và đường lên thân thể của chúng, bắt một vài con kiến có khả năng cắn đau nhất có thể cho chạy dọc toàn thân. Những con kiêm hớn hở vì lũ mồi béo bở giương hai cái hàm răng cưa của mình kẹp chặt vào từng làn da miết thịt của học sinh. Chúng la hét, đau đớn xin hàng. Nhưng rất tiếc là vô ích, đứa khác thì dùng kìm kẹp từng đốt tay, ngón chân, môi và mắt của lũ học. Sinh rồi khoái chí cười, chưa hết lại dùng cái kẹp ấy xoay vòng tròn, trên những thớ thịt làn da của học sinh, mặc cho những miếng thịt đang đỏ dần ứa máu đỏ tanh hay thậm chí là sắp rớt ra. 12-8 chỉ cười hí hửng sau lớp mặt nạ của mình. Có đứa kia dùng những vật nhọn đâm tứ tung vào cơ thể, nó dùng kim đâm cả vào mắt đâm. Sâu vào mũi, đâm thủng cả vành tai. Tuy đơn giản nhưng lại khá đau. Đớn đấy, liên tưởng khi bạn bị kim đâm vào mắt liên hồi xem nào. Ôi, cha, đau thật, đứa thì nổi máu ét lên. Dùng roi hành hạ thân xác nạn nhân đủ kiểu. Đánh cho nát da nát thịt, đánh cho bầm mặt dập tay thì mới buông ra để sát muối cay. Chưa ngừng, lại ở đó chúng lại khoái chí tạt một xô nước lạnh lên người lũ học sinh và châm điện vào từng đứa ác thật. Nhưng lớp 12-8 rất khôn, tụi nó chỉ hành hạ có chừng mực không để cho lũ học sinh kia chết hẳn. Khi để thỏa mãn thú vui biến thái là hành hạ người khác của mình, chúng lại bắt đầu lôi từng đứa lên treo rất nhiều cọc. Hình chữ T, mỗi một cây cọc chúng đóng đinh hai đứa lên hai mặt. Khi đã, dùng đinh ghim chắc toàn bộ thân thể lên thân cọc đinh xuyên qua cổ. Tay, lòng bàn chân, ở lỗ rốn, ở hai bắp đùi, ở bả vai, thậm chí là giữa trán, trong hàm miệng và giữa cổ. Nghe những tiếng la hét thất thanh và máu bắn ra thật đã tai. 12-8 tưới dầu hỏa lên chúng nó, rồi bước ra. Ngoài chưa đóng cửa vội, ném cây đuốc cháy đen hồng vào lớp, không nhìn, mà quay đầu đi, đóng cửa lại vì tự tin mình đã giết được chúng nó. Kế hoạch thành công, Annie nói cách chương.